Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, đế triều. Lời nói vừa dứt, Lý Chính trông thấy thần hoàng trong mắt xuất hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Thần hoàng mang theo một tia trầm trọng giọng nói: "Chính nhi, ngươi cũng đã biết Vọng Nhi cái vị kia tâm hoài quỷ thai sư phụ đến từ vực ngoại." Lý Chính mí mắt vẩy một cái, không rõ ý nghĩa nhìn lấy thần hoàng. Phụ hoàng là muốn nói hắn sẽ mang tới một cái khó có thể tưởng tượng phiền phức. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính một chút không kinh ngạc dáng vẻ, cười cười, liền biết Lý Vọng sư phụ không gạt được Lý Chính. Không, không phải hắn. Hắn thủy chung cũng là một cái thất bại giả. Sao có thể cho chúng ta mang đến phiền phức? Lý Chính ngồi thẳng lên, nghiêm túc nghe thần hoàng. Bởi vì hắn biết đến đón lấy thần hoàng mà nói rất trọng yếu, chính là một cái vô cùng khiếp sợ tin tức. Thần hoàng nhìn thấy Lý Chính biểu lộ, cũng không tại nói chuyện phiếm, lộ ra vẻ trịnh trọng nói: "Chính nhi, ngươi cảm thấy toàn bộ sở vực có phải hay không rất nhỏ?" Thần hoàng đứng lên chắp tay, sau lưng ngóng nhìn trên không, chậm rãi nói: "Trước kia tiên thiên cảnh tông sư cảnh thời điểm cần vượt qua một cái châu, chỉ ít cần mười mấy ngày. Đây là nắm giữ ngày đi vạn dặm tọa kỵ mới có thể. Đến niết bàn cảnh, đã hoàn toàn không cần mặt đất chạy tọa kỵ, hoặc là khống chế phi hành yêu thú, hoặc là lăng không phi hành. Cái này cũng bất quá 4-5 ngày. Đến tạo hóa cảnh, áp xúc đến 1-2 ngày. Mà bây giờ đột phá âm dương cảnh, cũng bất quá nửa ngày thời gian liền có thể vượt ngang nhất châu chi địa. Tại người bình thường xem ra bọn họ cảm thấy cả đời đều khó mà đi đến toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Nhưng theo cảnh giới càng cao, nhãn giới liền sẽ càng cao. Thế mà hàng tỷ bách tính có thiên phú người có thể có bao nhiêu? Cố gắng cả đời cũng chỉ bất quá tại một cái kia nho nhỏ thành trì, phủ quận du tẩu, lại không thể chạy tới càng xa cao hơn phong cảnh." Lý đang lẳng lặng nghe thần hoàng kể ra, nội tâm cảm khái vạn phần. Chính mình kiếp trước cổ đại cũng là như thế. Như nơi này là cái phổ thông thế giới, có lẽ chính mình trọng điểm sẽ phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng đây là võ đạo già thiên thế giới. Không nói âm dương cảnh, đơn độc một cái tạo hóa cảnh liền như cùng người hình đạn hạt nhân giống như. Hơn nữa còn không phải duy nhất một lần. Chỉ có nhất thống hoàng triều về sau, chính mình có lẽ mới có thể có thời gian phát triển một số phổ thông lợi cho dân sinh khoa học kỹ thuật cùng thế giới đem kết hợp, dễ dàng cho dân, lợi cho dân. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính lộ ra vẻ suy tư, lẳng lặng chờ một lát về sau, tiếp tục nói: "Mà sở vực có ngàn tỷ dặm cương vực, mà chúng ta Đại Hiên Hoàng Triều nắm giữ hai cái đối thủ cũng bất quá Đại Nhật Hoàng Triều cùng Đại Di Hoàng Triều. Chỉ là vương hướng chúng ta căn bản không để vào mắt. Bởi vì phía dưới vương triều liền nắm giữ một cái tạo hóa cảnh cường giả đều khó mà cung ứng ra. Thì coi như bọn họ đi vào hoàng triều về sau thành công đột phá tạo hóa cảnh, nhưng bọn hắn còn nguyện ý trở về sao? Bởi vì chúng ta hoàng triều chiếm lĩnh địa phương là sở vực chỗ tốt nhất, nắm giữ tốt nhất tư nguyên, cao hơn cường giả. Vậy chúng ta là không phải cũng giống vậy? Tại trong mắt người khác có lẽ chúng ta cũng như đối đãi vương triều một dạng. Chúng ta chỗ vực vẻn vẹn chỉ là một cái vực mà thôi. Chúng ta đều tại tư liệu tiền bối trước mặt từng nghe nói qua sở vực bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng chúng ta chưa từng có từng đi ra ngoài. Bởi vì vượt qua vực điều kiện chỉ ít cần chí tôn cấp bậc lực lượng. Ngàn năm trước chí tôn có phải là bởi vì thấy được càng bao la hơn thiên địa, mới không muốn trở về đến sở vực? Lý Chính yên lặng một chút, đối thần hoàng nói tới những thứ này biểu thị tiếp nhận. Ha ha, bách vực ở giữa địa vực khác nhau khác biệt, có hoàng triều nhiều không kể xiết, vương triều càng là nhiều vô số kể. Ngươi cũng đã biết hoàng triều phía trên còn có một cái cấp độ triều đình. Thần hoàng hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này thanh lý hết chiến lão trí nhớ, chậm rãi phun ra hai chữ, nhưng lại tràn ngập trang trọng: đế triều. Hoàng triều phía trên đế triều, bách vực bên trong tại nơi trung tâm nhất trung thiên vực nắm giữ ức ức vạn cương thổ, bao la bát ngát thiên địa, thì liền Chí Tôn cũng khó có thể dò xét hoàn chỉnh. Chỗ đó bao la hùng vĩ lộng lẫy, cường giả vô số, tông môn san sát, thánh địa, hoàng triều đều tọa lạc tại cái kia, mà tại bọn họ phía trên càng là ba đại đế triều trấn áp thiên hạ. Nắm giữ Chí Tôn hoàng triều cũng chỉ có thể tại đế triều bao phủ xuống khúm núm. Thần hoàng ánh mắt vẻ chấn động làm sao cũng ngượng nghịu. Tiếp tục thở dài nói, chúng ta Sở vực tại bách vực bên trong cũng bất quá trung đẳng mà thôi. Những cái kia cao cấp địa vực cùng trung thiên vực hoàng triều cường thịnh vô cùng. Người cũng biết, tại chúng ta nơi này hành quân tác chiến, một cái tướng lãnh ưu tú có thể kết hợp đại quân quân thế tạo thành quân trận. Có thể ngay đi vạn dặm, đề cao tổng thể quân 2 đến gấp 3 chiến đấu lực. Mà ở càng cao tầng thứ địa vực, bọn họ hành quân vận dụng là không gian trận pháp. Một hơi ở giữa thuấn di nghìn vạn dặm, từ thống soái kết hợp đại quân tổ trận hình thành quân hồn. Phát huy gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần chiến lực. Một cái có thể hình thành quân hồn thống soái, cho dù là tạo hóa cảnh thống lĩnh quân đội cũng có thể tùy tiện chém giết âm dương cảnh, vây khốn Chí Tôn cảnh. Lý Chính nội tâm chấn động kịch liệt. Đã từng Lữ Bố thì nói với chính mình, mỗi một lần thống lĩnh quân đội, luôn có một cái cảm giác khó hiểu, tựa hồ có thể điều động mỗi một cái chiến sĩ lực lượng. Hơn nữa lại có thể cùng bọn hắn đồng hóa đem về cực lớn tăng cường tất cả chiến sĩ thực lực. Nhưng là Lữ Bố muốn điều động thời điểm lại cảm nhận được một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm. Một khi điều động, thủ hạ tướng sĩ đem lại bởi vì Lữ Bố lực lượng bạo thể mà chết. Căn bản là không có cách phối hợp. Điều này hiển nhiên Lữ Bố cũng có thể kết hợp quân đội tạo thành quân hồn. Nhưng là không có tạo thành quân hồn bí pháp. Thần Hoàng dường như thấy rõ ràng Lý Chính tâm tư. Những cái kia như thế nào tạo thành quân hồn bí pháp. Cũng đừng nghĩ, đây chính là những cái kia hoàng triều tuyệt mật đồ vật. Bọn họ căn bản sẽ không để còn lại hoàng triều quật khởi. Mà có thể chân chính đạt được tạo thành quân hồn bí pháp. Hoặc là tiêu diệt một cái nắm giữ quân hồn quân đội hoàng triều. Hoặc là nghĩ biện pháp đạt được đế triều ban thưởng. Lý Chính nội tâm hiểu rõ. Đây là khẳng định, dù sao ai muốn khác hoàng triều cường đại. Hiện tại không có quân hồn quân đoàn hoàng triều cùng nắm giữ quân hồn quân đoàn hoàng triều không? Phải một cấp bậc, Lý Chính hướng thần hoàng lại hỏi. Không biết phụ hoàng, vì sao nói cho ta biết những chuyện này? Ngầm nói thần hoàng không phải vẫn muốn trừ rơi chính mình. Thế mà nhất thống toàn bộ Sở vực sao? Chẳng lẽ thần hoàng tâm tình của hắn? Lý Chính ở sâu trong nội tâm trào lên một cỗ chấn động. Thần hoàng quay đầu nhìn về phía Lý Chính lộ ra không hiểu chi sắc. Tin tức này hoàn toàn rung động đến trẫm. Mà tại cái này Sở vực bên trong, có thể cùng trẫm chia sẻ những tình huống này báo cũng chỉ có ngươi. Trẫm bây giờ ngược lại là có chút mê mang. Ngươi nói coi như trẫm thống nhất hoàng triều thì tính sao? Còn vẫn luôn là cái kia ếch ngồi đáy giếng. Coi như trẫm có lòng tin nhất thống Sở vực thì tính sao? Tại cái khác hoàng triều trong mắt có lẽ cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Trẫm còn cần càng thêm nỗ lực, vượt mọi chông gai để hoàng triều trở nên càng thêm cường đại. Coi như trẫm có lòng tin này, nhưng là cái này cần bao lâu? Trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Trẫm mệt mỏi, mỗi ngày mỗi đêm tính toán địch nhân, còn có tính toán trong triều đình các thế lực thăng bằng. Thế mà thần hoàng đột nhiên chằm chằm Lý Chính gần từng chữ, chính nhi, nhiều nhất một năm, trẫm liền có thể đột phá Chí Tôn. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.